Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, đêm qua Đông Lâm xảy ra chuyện. Thời điểm: Ngươi ở đâu? Trên lầu 666, lúc nào ta mới có thể giống như ngươi vậy ưu tú? Kha Nam, Sherlock Holmes, Kim Điền Nhất, đến quỳ xuống cho ta kêu ba ba. Móc lửng chấm chấm. Lê Bắc Niệm như vậy một vòng nhìn xem đến, phát hiện có người ở mang tiết tấu. Tổng kết xuống tới, cũng là đem Lâm Khả Nhu hướng tâm cơ biểu. Trăm phương ngàn kế, tâm tư ác độc phương diện này mang. Ngược lại thân làm vượt quá giới hạn các nhân vật chính. Thân ở vòng xoáy bên trong lại là không để ý. Trong lúc nhất thời, Lâm Khả Nhu bị chống đỡ đỉnh sóng nguồn gió. Lật một vòng, không ít có được nhất định fan hâm mộ số lượng nhiều V cũng đều đang phát Lâm Khả Nhu đen đoán. Có người ở nhằm vào nàng. Có thể chỉ chốc lát sau, lại có đối với Lâm Khả Nhu tán dương bị nhấc lên đi lên. Từ gia thế bối cảnh đến tài hoa tu dưỡng, mỗi một dạng cũng khoe cái toàn bộ, có bao có dáng trước, càng giống là có hai cỗ thế lực tại lẫn nhau đấu tranh. Thoạt nhìn tình hình chiến đấu 10 điểm kịch liệt, chặn lấy xe long rốt cục thuận. Lê Bắc Niệm tắt điện thoại di động, nhíu mày từ từ đem xe phát động. Kiền Châu không lớn, người ở không nhiều, chỉ là có thể ở tại cái này, không phú thì quý. Lui tới có thể tiến vào người cũng rất ít. Bảo an nhận ra Lê Bắc Niệm, trông thấy nàng thời điểm lễ phép chào hỏi, ngay sau đó rất mau thả tâm. Lê ra bên ngoài có không ít xe, trong đó một cỗ là Mục Đông Lâm. Lê Bắc Niệm dừng lại, bước vào cửa một khắc này, dĩ nhiên biết rõ hôm nay nhất định phải đánh một trận trận đánh ác liệt. Đi đến đình viện, lập tức đã có người nhìn lại. Hô, đến rồi, làm sao lúc này mới đến, quá muộn đi, này cũng buổi tối, ai đến rồi là được. Người nữ hài cũng ủy khuất, chấm chấm, tụ ở cái này một đống cũng là trưởng bối. Lê lão ngồi ghế salon ở phòng khách, Mục Đông Lâm đứng đấy, mà Lê Hạo Nhiên, Phương Chi Lễ, Mục Triệt, Ngô Mỹ Á đều cùng nhau sắc mặt hết sức khó coi bộ dáng. Nguyên lai tưởng rằng Lê Mộng lại ở, cũng thấy phòng. Cũng không phát hiện nàng thân ảnh. Ngược lại Lê Tuyết Tình đứng đấy tại chỗ. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm sắc mặt hết sức phức tạp. Lê gia nên đến cũng đến rồi. Mục gia không nên tới cũng tới. Bất quá cũng là hai nhà người. Có một số việc là nên phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết. Tới, Lê lão hướng về Lê Bắc Niệm vẫy tay. Đau lòng nói, nhìn xem ngươi đều thành hình dáng ra sao. Cặp mắt kia, khóc thành dạng gì? Lê lão như vậy chỉ mắng. Ở đây người hết thảy nhìn lại. Quả nhiên, Lê Bắc Niệm con mắt sưng cùng cá vàng giống như. Lê Bắc Niệm cúi đầu đi qua. Nhỏ giọng hô, ra ra. Mục Đông Lâm sắc mặt rất lạnh. Hai mắt mang theo mắt quầng thâm. Cái cằm cũng có râu ria. Sắc mặt mạnh mẽ so với hôm qua kém rất nhiều. Nên nói, đều ở Lê Bắc Niệm trước khi đến đều nói kết thúc rồi. Giờ này khắc này, Mục Đông Lâm hạp nhắm mắt, hai mắt giống như là ngâm tràn đầy băng hàn giống như. Hướng về Lê Bắc Niệm xem ra, Lê Bắc Niệm không tránh không lùi. Nhìn thẳng hắn, Niệm Niệm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lê Hạo Nhiên mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Đêm qua Đông Lâm xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ở đâu? Nhà vệ sinh. Lê Bắc Niệm hờ hững nhìn hắn một cái. Lúc trở về, liền thấy Lâm Khả Nhu mang theo một đống phóng viên đi bọc đánh căn phòng gian kia. Lâm Khả Nhu, đám người nghe được cái này danh tự, đều là một lần trở nên nhạy cảm lên. Làm sao chỗ nào đều có Lâm Khả Nhu sự tình? Lại là nàng, chúng ta Mộng Mộng còn coi nàng là thành hảo bằng hữu đối đãi. Không có nghĩ rằng bị nàng như vậy hãm hại. Ai cô gái này? Thực sự là thật là buồn nôn. Tuổi còn nhỏ thì có như vậy mang độc tâm địa. Về sau còn có. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao ngươi biết là Lâm Khả Nhu dẫn đi? Lê Tuyết Tình nhịn không được hỏi. Ngươi nói ngươi lại nhà vệ sinh. Có người cho ngươi chứng minh sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http